1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, món tiền đầu tiên đoạt bảo ba tung tóe khách. Chưa đồng hồ, chưa điện thoại, lại chưa đồng hồ báo thức, xem chừng thời gian cũng liền đi lên, đại tráng vội vàng xe lừa tới thời điểm, hai huynh đệ đã đem trong khe cái túi đều đẩy ra ngoài. Cái túi chỉ là nửa cái túi đơn giản đâm khẩu, nhiều sợ ngạt chết, bởi vậy túi tương đối nhiều, một cỗ xe lừa khẳng định là chứa không nổi. Đại tráng nhanh đi chuồng bò lại dắt một cỗ đến, cứ như vậy hai chiếc xe tràn đầy. Lý Hoàng ngồi ở phía trước chỉ đường, để Lý Long đánh xe, đại tráng vội vàng mặt khác một cỗ theo ở phía sau. Đi một đoạn đường liền muốn dùng thùng gỗ xách nước tưới vào xe lừa lên. Cho lươn cá trạch một chút nước. Mương nước nếu là xa một chút, liền muốn chạy một nửa đường. Mệt lớn đạp khí, ánh trăng vừa vặn, cũng không có mùa đông đen như vậy không được lưu thu. Đèn bão đều không cần điểm. Ngẫu nhiên lắc lư đoạn đường liền một cây đèn pin mở ra. Gắng sức đuổi theo đến tỉnh thành thời điểm mỗi ngày cũng nhanh hơi sáng. Đến thủy sản công ty, đã người đến người đi, đều vội vàng hướng chợ sáng đưa hàng. Xe lừa dừng ở một bên, Lý Hòa đem xe lừa bên cạnh xẻng lấy ra cho Lý Long. Lại cố ý bàn giao chú ý con lừa cướp đái, muốn xẻng sạch sẽ, chôn đến dải cây xanh bên trong. Sau đó mình liền trực tiếp hướng ngày hôm qua văn phòng khu vực đi. Hắn vừa đi ra mấy bước, đằng sau bả vai bị người đè xuống. Quay đầu nhìn lại, chính là ngày hôm qua lão đầu. Lập tức móc ra thuốc lá. Thuốc, sớm, điểm điếu thuốc, Vương quản lý tới rồi sao? Lão đầu thuốc lá kẹp trên lỗ tai rồi nói ra. Quản lý sẽ không tới sớm như vậy. Hôm qua đã ở ta nơi này giao phó xong, trực tiếp cùng ta tới là được rồi. Cái kia xe lừa chính là của ngươi đi, để bọn hắn dắt qua đến. Lý Hòa tranh thủ thời gian xông hai người vẫy gọi, để hai người bọn họ cùng lên đến. Trong chiều đi một dài chuỗi rãnh nước tử, cá trích cá nheo dạng này cá nước ngọt chiếm đa số. Hai cái ao không tử trước mặt, mở ra miệng túi ngả vào lão đầu trước mặt. Thúc, ngươi nhìn xem nhiều mập. Bọn ta đều là cái đỉnh cái trọn. Lão đầu cũng không nói chuyện. Xông người bên cạnh hô. Đem cân chìm đẩy đi tới. Mau tới cái cân. Lên xong cái cân về sau. Lão đầu lại hô người đem bên trong chết. Qua thiểu nhân lựa đi ra đơn độc đi trọng. Còn muốn đi trình độ. Cuối cùng tính toán xuống tới. So với hắn ở nhà cân nặng thiếu đi 53 cân. Lý Hòa cũng không nhiều so đo, dọc theo vòng một người đưa một điếu thuốc, dùng ngưỡng mộ ánh mắt khâm phục khẩu khí hô hào đại ca đại tỷ, liền chênh lệch lấy hô cha ruột. Hắn cầm biên lai đơn đi theo lão đầu theo phòng tài vụ kết xong tiền ra. Thúc, người thật giúp bọn ta đại ân, chỉ vào Lý Long các loại đại tráng nói. Cái này một cái là em ta, một cái là ta người anh em. Về sau thúc còn nhiều hơn giúp đỡ lấy. Ba người vội vàng xe lừa, cũng không dám tìm địa phương ăn cơm. Dù sao con lừa cứt đái nhiều. Đây chính là trong thành, cả có thể phiền toái. Ra khỏi thành, lên đường cái, ba người ăn một chút theo trong nhà mang tới bánh bột ngô. Nước trong bình cũng bị uống sạch sẽ. Lý Hoàn nằm ở phía sau một đường ngủ đến Hương Đảo. Mặt đường mấp mô, hắn bị sốc nảy tỉnh toàn thân đau nhức, đem xe lừa đưa về chuồng bò, cầm 10 khối tiền kín đáo đưa cho đại tráng. Đại tráng còn muốn trì hoãn. Lý Hoàn nói, cầm, không có đạo lý anh ta hai kiếm tiền, ngươi toi công bận rộn đạo lý, lại nói đằng sau ngươi còn muốn tiếp tục giúp đỡ lấy ta. Cũng không phải là một ngày hai ngày, chỉ cần ta việc này là một ngày, ngươi một ngày cầm 10 khối, dựa theo hiện tại giá thị trường, cho cái 2 khối 3 khối cũng liền có thể, cũng không phải có chuyện xưa sao, không được Hoạn Bần, liền Hoạn Bất Bình. Lý Hòa cũng không có giả mồm đến đi cùng đại tráng làm hùn vốn hoặc là chia. Dưới mắt hắn thiếu nhất tiền vốn, hiện tại không xuống công phu, đợi đến mưu nhân xuất hiện lớp lớp, mình điểm ấy cân lượng hoàn toàn không đáng chú ý. Lưu đại tráng coi như sướng đến phát rồ rồi, tượng hắn dạng này tráng lao lực, một năm đâm chết cũng liền 240 cái công điểm. Lý Trang lại dựa vào sông Hoài, hạn úng là thường xuyên, hàng năm thu hoạch tính được, nhiều nhất một cái công điểm cũng mới 3 sừng tiền. Lưu đại tráng trong lòng rõ ràng mình bắt đầu làm việc phân đến nay tốt nhất mùa màng cũng mới cầm qua 83 khối tiền, trong lòng lại tính toán một khoản, nếu quả thật dựa theo Nhị Hòa nói, một ngày 10 khối tiền, vậy cái này một tháng chí ít 300 khối a. Cái này nghĩ cũng không dám nghĩ, cái này chẳng phải đi qua hắn a ra cho người ta đánh xe một cái đạo lý sao? Đông gia đưa tiền, Hỏa Viễn làm công việc, Nhị Hòa cho hắn nhiều tiền như vậy thuần túy chính là chiếu cố mình. Đừng bảo là 10 đồng tiền, chính là cho một khối tiền. Cái này Lý Trang người cũng là xếp hàng làm. Đại tráng nghĩ đến, việc này trừ chịu điểm đêm, căn bản không nên quá nhẹ nhõm tốt a. Mau về nhà cùng cha thương lượng một chút. Cái này về sau đội sản xuất sống, người nào thích làm ai làm. Hắn là không được hầu hạ. Lý Hòa vừa về tới ra, huynh muội mấy cái tính toán, trừ đi tiền vốn, kiếm 232 khối tiền. Cái này nhưng làm Lý Mai dọa sợ. Chưa tính sai đi, lão tứ nghe xong liền trực tiếp lẩm bẩm. Ta cùng Tam ca tính toán nhiều lần, một mao tiền không mang chênh lệch. Lý Mai phiền não tới, tiền không tốt giấu a. Cuối cùng nhét đầu giường không an toàn, nhét tường gạch lại sợ chuột. Cuối cùng tìm cái liền bình nhét vào, phong bế đầu, nhét vào Lý Hòa trong phòng dưới giường. Lý Hòa nhìn thẳng Khôi Hài, đại tỷ, cho mẹ ta cầm 50, liền nói mấy ngày nay kiếm, để hắn đem trước đó phía ngoài nợ cũ trả hết, ta cậu ta thúc đều có. Lý Mai chừng một cái, mắt cái này còn muốn ngươi dạy, mẹ ta hôm qua liền hỏi, đoán chừng chưa có ý tốt hỏi ngươi hai huynh đệ, ta cũng chỉ nói kiếm lời 20 khối tiền. Lúc ăn cơm, Vương Ngọc Lan quả nhiên vừa nghe đến 3 ngày liền kiếm 50 khối tiền. Một bên lại cao hứng lại lo lắng, dù sao đây là đầu cơ trục lợi sự tình, cái này sẽ không thật xảy ra chuyện đi. Lý Hòa cũng không đợi miệng bên trong xương gà nhai xong, liền phồng má nói, không có việc gì, cơm nước xong xuôi, hai huynh đệ còn muốn tiếp tục chào hỏi đưa lươn tới. Vương Ngọc Lan đau lòng hai nhi tử, các người một đêm đều không ngủ, hai người ngủ một lát, thu lươn, ta cùng ngươi đại tỷ liền tốt, cũng không phải cái gì việc tốn thể lực. Tranh thủ thời gian tẩy cái trên chân giường, Lý Hòa Kỳ thật không khỏi cảm thán tuổi trẻ chính là tốt. Dày vò làm bán thời gian, vừa đi vừa về đuổi đến 7-8 tiếng con đường, còn là có thể chịu đựng được. Chỉ là y nguyên mí mắt đánh nhau, cũng chưa dáng chống đỡ. Hai huynh đệ liền đi ngủ trưa, nằm một hồi, trong phòng nóng đến chết rồi, cũng chưa hóng gió phiến. Mấu chốt liền điện đều không có, ngủ không an ổn, đành phải đứng lên lại đem trúc tịch cầm tới cổng dưới gốc cây ngủ. Dù sao thông gió, so trong phòng mạnh hơn nhiều. Lý Hòa hai huynh đệ tính sổ sách, vừa gặp phải lão nương môn tiểu tức phụ một phân tiền hai phần tiền. Căn bản không có ý tứ so đo, có thể Vương Ngọc Lan Lý Mai hai nữ nhân. Bình thường một phân tiền đều hận không thể tách ra thành hai nửa hoa chủ. Nào có như vậy đại khí, một phân tiền hai phần tiền cũng là muốn xem hư thực. Nương mấy cái nhìn thấy như thế tiền cảnh, đột nhiên có hy vọng, thu lươn xưng cái cân, ký sổ, cũng không thể so hai huynh đệ chênh lệch, làm phi thường khởi kinh. Lý Hòa đinh ngủ tỉnh lại, phát hiện hắn A-gia ở bên cạnh giúp đỡ lên cái cân. Nãi nãi dùng vải lẻ đang thắt miệng túi. Lão lưỡng khẩu ba con trai một cái khuê nữ. Lý Triệu Khôn chính là lão đại. Phân ra sau dựa theo nông thôn tập tục đồng dạng đều là theo chân tiểu nhi tử qua. Phía sau thôn mặt ở. Bình thường rất ít đến bên này. Theo lão lưỡng khẩu ý tứ. Đại nhi tử không hăng hái. Quang cảnh không tốt. Mắt không thấy tâm không được phiền. Dù là bổ khuyết cũng có cái độ. Cũng không thể cầm tiểu nhi tử bổ lão đại lỗ thủng đi. Là lão đại này toàn ra. Lão lưỡng khẩu cũng không ít than thở. Lý Hòa từ trong nhà rời ghế. Phóng tới dưới gốc cây. Lại đưa một điếu thuốc. Ra, nãi, nóng như vậy. Các ngươi nghỉ ngơi tử. Nhà đông người, rất bận việc. Lão gia tử Lý Phúc Thành đem trong tay cái cân đưa cho Lý Long. Đi đến dưới gốc cây tiếp thuốc lá mình soạt diêm tốt cười ha hả nói. Nào có như vậy quý giá. Hôm trước ngươi đi ta bên kia. Ta cũng quên hỏi ngươi khảo thi thế nào. Bây giờ ta liền đến nhìn xem. Lý Hòa mình cũng đốt điếu thuốc. Ra, tốt xấu đều thi được. Lòng tin này là có. Nhớ kỹ vẫn là phong quang một cái. Trong huyện khoa học tự nhiên cao thi trạng nguyên cũng không phải chính là hắn sao. Toàn huyện tham gia thi đại học không đến 2.000 người. Mà lại đại bộ phận đều là thanh niên trí thức, công nhân, thậm chí nông dân. 79 thi đại học có giới hạn tuổi tác. Còn có thật nhiều người sửa lại tuổi tác. 30-40 tham gia thi đại học. Hắn cũng là thằng lùn bên trong tuyển tướng quân. Vào đế đô đại học. Lại ăn được lương thực hàng hóa. Thế nhưng là khó lường sự tình. Trong thôn trả lại cho 20 khối tiền tài trợ. Lý Phúc Thành cười híp con mắt. Vậy là tốt rồi. Ta vẫn luôn biết ta bé con là không chịu thua kém. A gia tuổi tác cao. Cũng không giúp được ngươi cái gì. Đều muốn dựa vào ngươi mình. Lý Hòa cái mũi chua chua. Ra, không có việc gì, ta cũng lớn, ta có thể cố ở chính mình, ta liền sợ ta sau khi đi, trong nhà không biết làm sao bây giờ, đại tỷ chưa kết hôn, lão tam cũng nhanh đến khai thân tuổi tác, vì lẽ đó ta liền nghĩ thừa dịp nghỉ hè, làm điểm nhàn tản tiền, tốt xấu cho nhà chừa chút nội tình. Lý Phúc Thành bẹp mảnh rút một điếu thuốc, ta cùng ngươi nãi. Cũng sầu chuyện này, cha ngươi tuy là cái đồ hỗn trướng, có thể cái này khai thân kết hôn, dù sao cũng là càng không qua hắn, ta cùng ngươi nãi cũng chỉ có thể bên cạnh mắt thấy. Không làm được cái này chủ, Lý Hoàng nghe lời này cũng biết là sự thật, liền chưa tiếp tục tiếp cha, liền nghĩ tới trong nhà phòng vấn đề. Ra, ta nghĩ thừa dịp lập tức trong tay có chút tiền nhàn rỗi. Lại nổi lên ba gian phòng ốc, đội sản xuất bên trong cái gì chương trình, gạch đá, xà nhà đầu gỗ, tìm tiểu công, đãi khách cái gì ta cũng đều không hiểu. Lý Phúc Thành vừa rồi theo dâu cả bên kia nghe được một ngày kiếm hơn 20 khối tiền, cũng là đột nhiên giật nảy mình, một tháng này coi như hơn 600 a, ta cũng nghe ngươi mẹ nói vài câu miệng. Nói một ngày có thể bận rộn 20 mấy khối tiền. Lên ba gian phòng, 400 khối tiền liền không sai biệt lắm. Người bận rộn một giai đoạn tiền liền đủ, toàn gia người đã sớm được Lý Hòa phân phó. Người ta hỏi, liền nói kiếm cái vất vả tiền. Nếu như nói nhiều, khó tránh khỏi có cái đỏ mắt. Chính là cho mình tìm phiền toái. Về phần lợp nhà, cũng sẽ không quá đột ngột. Nhi tử nhiều, cưới vợ, trong thôn lập nhà tử lại bình thường bất quá. Hai người thương lượng xong chi tiết, ngày mai trước cho lão gia tử 100 khối tiền, để hắn cầm đi làm tiền đặt cọc tiền, gạch đỏ trước đưa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.